Trọng sinh, độc tình, chương 10:10, hé mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạn tin không? Thế giới này có những thứ mà con người không bao giờ biết được. Vô lý đến mức lý thuyết của khoa học cũng không dám nghĩ đến. Bên trong giấc mơ, dường như có một con đường. Không phải, mà là một chân trời bị bao phủ bởi một màu trắng. Là màu trắng của hoa bạch hạc. Có lẽ đôi khi thứ gì quá thuần khiết lại sẽ khiến con người có cảm giác áp bức. Khó chịu, thật khó thở, cũng thật cay mắt, lại có những giọng nói không ngừng vang lên. Ong ong như tẩy não. Hạ vong cơ, bước lên phía trước, bước lên đi, con sẽ tìm lại được thân phận của mình. Gia tộc cần con, hạ vong cơ, cánh cửa đó giúp con nhìn thấy thời kỳ của tinh tế. Nhìn xem đẹp biết bao. Bước lên đi, ta sẽ giúp con trở về. Đây không phải là thế giới của con. Hãy trở về. Mỗi một giây lại càng thêm dồn dập. Ở trong khoảng không gian lớn như vậy, cơ hồ những giọng nói kia lại có thể vọng lại. Thật khó chịu. Cũng chỉ là mở ra cánh cửa sặc sỡ sắc màu kia thôi mà. Có gì đáng sợ. Đến tận khi cô lại gần, đặt tay lên nắm cửa. Cánh cửa này cũng thật đáng tiền, dù là tay nắm hay toàn thân cánh cửa đều toát lên vẻ giàu sang. Những viên pha lê đính theo viền chạy dọc từ trên xuống. Những xoáy ốc, mỗi một xoáy đều thêm khó lường. Vô thẳm, những viên kim cương đen sang trọng nay lại khiến nó trở bên bức bách như thế. Một cánh tay duỗi đến, đặt trên bả vai lay lay. Hạ Vũ, dậy, đừng. Thật đáng tiền a. Kim Tê Hiung giật giật khóe môi. Cô rốt cuộc mơ thấy thứ gì mà nhìn thỏa mãn như vậy? Thứ gì đáng tiền? Dậy nhanh, Kim chủ. À nhầm, Kim Tê Hiung, sao anh lại đứng đây? Mơ mơ màng màng mở mắt, giống như một chú mèo trắng nhỏ, nhìn thập phần ngốc nghếch. Em vừa cười vừa nháo. Ồn như vậy, thật ra cũng chẳng ảnh hưởng đến phòng của hắn, chỉ là hắn tình cờ đứng trước cửa phòng cô nên nghe được tiếng cười mà thôi. Có sao? Ồ, xin lỗi anh, cô gần chạm vào rồi. Cô sắp mở ra được rồi. Ôi trời, tiền vàng của cô. Kim Tê Hiung, cô xin lỗi, có thể đừng bày ra bộ mặt khó coi như vậy có được hay không? Được rồi, nghỉ ngơi đi. Được, Kim Tổng ngủ ngon. Cô cũng chẳng thể xác định được giọng nói ấy là của ai. Nữ sao? Không rõ lắm. Nam hả? Cũng không phải hoàn toàn là như thế. Một sự pha trộn giữa nam và nữ. Nhờ hiệu ứng âm thanh vọng lại khiến cho giọng nói càng khó phân biệt. Giọng nói ấy giống như rất cấp bách. Khẩn trương đem người trở về. Cô thì có liên quan gì? Cô chưa từng mất trí nhớ. Cũng chưa từng trải qua sự kiện gì quá chấn động khiến cho não bộ tổn thương mà. Dù tối qua trải qua chuyện chẳng đâu vào đâu, nửa vời như vậy đã sớm khiến cho người khác mất ngủ cảm đêm rồi. Ấy cơ mà Hạ Vũ này thì khác, rốt cuộc vẫn là vứt bỏ mọi nghi vấn ra sau gáy. Ngủ say như chết đến sáng hôm sau mới mò mặt dậy. Vì đói, an tỏa trên chiếc bàn ăn sáng, bên kia Kim Tê Hiung trông nhàn nhã vô cùng, miệng ngậm một điếu thuốc. Tay cầm bật lửa bạc, tiếng tách tách của bật lửa vang lên. Làn khói mờ mờ ảo ảo lượn lờ quanh chóp mũi. Lười biếng, vô lại, bỉ ổi, cường ngạnh muốn thứ gì có thứ ấy. Thật khó ngửi, Hạ Vũ vẻ mặt ghét bỏ lên tiếng. Không phải con gái các em đều thích đàn ông dáng vẻ vô lại một tí à? Vậy anh đã thấy người nào sẽ cưới một người đàn ông không đàng hoàng như thế chưa? Anh có tiền, Hạ Vũ, anh có tiền, anh là nhất. Nói như vậy nhưng Kim Tê Hiung vẫn là cầm điếu thuốc dập vô gạt tàn. Đem bật lửa bạc một hơi bay đến thùng rác dưới chân bàn. Rồi lại nhàn nhã ngồi lại vị trí cũ. Em hỏi này, cô mặt mày nghi vấn nhìn chằm chằm. Ừ, âm mưu, chắc chắn câu hỏi sẽ chất chứa rất nhiều âm mưu. Em là em à, Kim Tê Hiung. Thấy sai sai, cô vội sửa lại, Không phải, ý em là Hạ Vũ là em à, Kim Tae-hyung. Càng nói càng sai, trong giọng nói lại càng ngượng ngùng. Thôi không hỏi anh nữa. Anh thật khó chịu, anh chưa nói gì mà. Anh chưa nói gì nên anh sai rồi. Vô lý, cảm thấy đề tài này càng nói càng bất lợi. Kim Tae-hyung nhanh chóng chuyển đề tài. Ăn nhanh một chút, anh dẫn em ra ngoài lựa đồ. Anh muốn đi đâu à, có cần rắc rối thế không? Anh không cần, em cần, vậy đấy. Sau câu nói đó thì hiện tại cả hai đã và đang an tỏa trên chiếc ghế cho khách trong một trung tâm quần áo xa xỉ bậc nhất Trung Hoa. Những chiếc váy dạ hội lộng lẫy gần như là chiếm hết toàn bộ tầng 16 cao nhất này. Có những con người vì quá giàu dẫn đến không biết tiêu tiền vào việc gì. Họ sẽ đập tiền vô những chiếc váy chỉ diện một lần này. Đại khái là tả đại gia Kim Tae-hyung trước mắt này đây. Đại gia chính là chỉ tay năm ngón ắt sẽ có người đến tận nơi hầu hạ. Nhìn những chiếc váy bắt mắt lần lượt được gỡ khỏi giá treo mà lòng đau như cắt. Cách chương.